Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 224, nên giả chết lúc liền giả chết. Đăng cần chung cư, bồi dưỡng. Mắc nghe xong chỉ lắc đầu cuống quýt. Đừng nói giỡn, vì cái gì không? Adam cười nói, ta căn bản không phải nguyên liệu đó. Mắc có chút tự ti nói, ta liền tốt nghiệp trung học chứng nhận đều không có cầm tới. Bên trên đại học cộng đồng đã rất miễn cưỡng. Còn đi bên trên chân chính đại học, tốt nghiệp trung học chứng nhận có thể bổ. Adam ngắm nghía Ma Sam, khích lệ nói, mấu chốt là ngươi có thích hay không hội họa. Về sau có còn muốn hay không trở thành một cái chân chính nhi đồng sách báo hội họa nhà. Đương nhiên nghĩ, Mark không chút do dự nói, cái kia chẳng phải được. Adam cười nói, chỉ bằng ngươi tại đại học cộng đồng bên trong học được đồ vật, đoán chừng rất khó tìm đến một cái ngươi mộng tưởng công tác hoàn cảnh. Tất nhiên dạng này, vì cái gì không đi đại học bồi dưỡng một cái, học được khiến người kinh diễm năng lực, làm cho tất cả mọi người đều không lời nào để nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Mắc có chút động tâm, nhưng vẫn là lắc đầu. Ta không được, ta chỉ là thích. Cũng không phải là nói ta lợi hại. Tại đại học cộng đồng LVGN lợi hại hơn ta khắp nơi đều là. Ta lên không được đại học. Thiên phú xác thực trọng yếu. Adam gật đầu. Đúng không? Mắc nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Trong lòng cũng ẩn ẩn có chút thất lạc. Đây chính là lần thứ nhất có người cổ vũ nàng truy mộng a. Thế nhưng nói đến thiên phú. Adam ngắm nghía Naxon. Trêu đùa. Ai còn có ngươi thiên phú dị bẩm. Cái này 2 tuần ở chung. Adam trong lòng âm thầm tương đối Mắc cùng Heather. Tại dung mạo dáng người bên trên, Mắc kém xa Heather. Ở thiên phú dị bẩm bên trên, hai người lực lượng ngang nhau. Nhưng ở lái xe phương diện, Mắc tuyệt đối độc dẫn phong tao. Viễn siêu cùng tế. Có đôi khi, thậm chí để Adam đều theo không kịp. Hô to giả tư cơ mang mang ta. Nếu biết rõ, nàng mới 19 tuổi, vừa trưởng thành không lâu. Cái này cũng theo bên cạnh phản ứng ra. Lúc trước nàng qua là ngày gì? A nha, theo Ma Sam biến thành Naxon Mắc kinh hô một tiếng. Hung hăng quay Adam một cái. Muốn chết à? Đây không phải là khí cầu, nhưng cũng là có thể nổ. Thấy Adam tại cái kia hắc hắc cười không ngừng. Mắc không cao hứng nhổ nước bọt nói. Mọi người đều nói ngực to mà không có não. Chính ngươi nhìn xem, ta tốt nghiệp trung học chứng nhận đều lấy không được. Không nhiều bình thường. Lại này thiên phú dị bẩm còn muốn lên đại học. Chẳng lẽ để ta đi chặt một đao? Còn là nói ngươi để ta một đường ngủ đi lên. Vậy thì tốt, chúng ta không nói thiên phú. Adam nói sang chuyện khác. Nhiều khi, thiên phú cũng không bằng chăm chỉ trọng yếu. Ngươi học là hội họa. Coi trọng là kỹ xảo, là có thể thông qua đại lượng luyện tập luyện ra. Cái này lại không giống toán học, công thức giải không đi ra chính là giải không đi ra. Ai nói? Mark phản bác, đỉnh cấp họa sĩ, cũng phi thường chú trọng thiên phú linh cảm. Nếu là chăm chỉ liền có thể thành công, lớn như vậy sư liền sẽ không ít như vậy. Nói rất hay, Adam gật đầu cười nói. So. Mục tiêu của ngươi là trở thành đỉnh cấp đại sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mark trì trệ, nàng làm sao dám ảo tưởng chính mình trở thành đại sư. Nàng chỉ là muốn làm một cái xuất sắc hội họa nhà. Có một ngày vẽ ra một bản xuất sắc nhi đồng hội họa sách báo. Vậy liền đầy đủ, mà cái này, xác thực cũng không cần thiên phú. Đầy đủ chăm chỉ cùng cố gắng, là có thể thực hiện. Ta cũng không cần trở thành đỉnh cấp đại sư. Adam ấm giọng nói ra. Cố gắng trở thành một cái ưu tú hội họa sư liền đủ. Ngươi cứ nói đi. Ta nói. Mark nhổ nước bọt nói. Ta nói ta nghỉ ngơi đủ. Ngươi còn được hay không? Nói xong. Dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Adam. Ha ha. Adam cười. Trong lòng biết rõ nàng đây là muốn nói sang chuyện khác. Nhưng hắn còn là quyết định cho nàng bậc thang bên dưới. Đồng thời để nàng thiết thực nhận rõ hiện thực. Nên giả chết thời điểm liền giả chết. Tuyệt đối đừng can thiệp vào. Sau 2 giờ, Adam đứng dậy, ngồi dựa vào đầu giường. Cầm qua y học thư tịch bắt đầu nhìn lại. Dư Quang quét đến một bên Mark, khóe miệng lộ ra hiểu ý nụ cười. Phía trước vì nói sang chuyện khác cưỡng ép khiêu khích Mark. Giờ phút này hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà nhìn. Trên mặt lộ ra Amy bị Sheldon tại yêu đương 8 năm sinh nhật đêm đó lần thứ nhất lái xe phía sau. Cùng khoản kinh điển biểu lộ, Adam biết rõ Mark nói sang chuyện khác mục tiêu đạt tới. Không phải nói hắn quên hoặc là không muốn đuổi theo hỏi. Mà là liền tính hắn có tinh lực đến hỏi. Mark cũng hoàn toàn không có tinh lực trở về đáp vấn đề gì. Trên thực tế, lộ ra Amy cùng khoản kinh điển biểu lộ Mark. Một câu cũng không muốn nói. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà nhìn. Lần này căn bản không cần giả chết. Mà là không bao lâu công phu. Thật ngủ như chết đi qua. Ngày kế tiếp, chạy bộ sáng sớm thời gian. Ngươi cùng Mark chỗ thế nào? Lúc nào cùng một chỗ tập hợp xuống bữa ăn? Monica dò hỏi. Từ khi một lần nữa sau khi đi làm, nàng lại lần nữa gia nhập chạy bộ sáng sớm hàng ngũ. Cosplay đồ hóa trang mặc dù chán ghét, nhưng quen thuộc phía sau cũng liền như thế. Công tác cần nha, mà người có đôi khi chính là cần công tác. Bởi vì đây là tự thân giá trị thể hiện. Thật giống như giờ làm việc. Tất cả mọi người chờ đợi tan tầm cùng ngày nghỉ lễ. Có thể ngày nghỉ lễ một khi quá dài. Phần lớn người lại nghĩ đến đi làm đồng dạng. Sau khi đi làm Monica, dù cho trong lòng có chút khó chịu, nhưng tinh khí thần lập tức liền lên đến. Cái kia đấu trí tràn đầy nhưng lại thời khắc quan tâm bằng hữu Monica. Lại trở về, chờ một chút đi. Adam cười nói, đúng, hôm nay ngươi khi đi làm, thuận tiện giúp nàng mời một cái giả. Hôm nay nàng là đi không được. Làm sao? Monica quan tâm nói, nàng sinh bệnh, ngươi không hiểu. Một bên Chandler nhưng là cười cổ quái. Biết cái gì? Monica chẳng biết tại sao. Tình huống bình thường, liền tính nàng có việc. Nàng chẳng lẽ mình sẽ không xin phép nghỉ? Chandler nháy mắt ra hiệu nói. Lần này tại sao phải Adam giúp nàng xin phép nghỉ? Suy nghĩ thật kỹ tương đương, ngươi là nói. Chấm ngoặc kép, Monica che miệng, trợn mắt há hốc mồm. Khẳng định là như thế. Adam, ta nói đúng hay không? Chandler hỏi, tối hôm qua nàng có chút trằn trọc, ngủ đến quá trễ, không đến 90 giờ. Đoán chừng là tỉnh không đến. Adam dùng xuân thu bút mực miêu tả một cái đi qua. Cười nói, ta suy nghĩ, liền để nàng nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Đừng đem thân thể cho mệt chết. Ngươi thật đúng là quan tâm a, Monica nhổ nước bọt nói. Ngươi cũng quá khoa trương. Đến cùng có còn hay không là người. Đều nói là không có cầy hỏng. Chỉ có mệt chết nghiêu. Có thể đây cũng không phải là tuyệt đối. Vạn nhất gặp gỡ là nghiêu ma vương đâu. Trong này cũng có ngươi công lao a, Chandler cắm đao nói. Ngươi dậy 7 giờ sắp xếp tổ hợp pháp. Thật sự là vô cùng kỳ diệu. Đừng nói. Monica lật một cái liếc mắt. Nếu không phải Suzy cố ý cảm tạ qua ta. Ta còn thực sự hối hận nói với các ngươi. Đặc biệt là ngươi. Adam. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân. Từ Monica suy nghĩ tổng kết ra 7 giờ sắp xếp tổ hợp pháp. Được đến Suzy giận soát 5 sao khen ngợi. Lúc ấy Suzy thể nghiệm về sau. Cầm Monica tay, cái kia phần xuất phát từ nội tâm cảm kích, đừng đề cập có nhiều chân thành, chớ để ý, Adam thận trọng cười nói, ngươi dạy ta bộ kia, ta còn một mực không có cơ hội dùng tới, Monica, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chandler, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.